body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Kính thưa đại chúng, tuần sau ngày 21, 22 và 23 ở tại tu viện Tây Thiên sẽ có khóa tu dành cho các em từ 7 tuổi, xin lỗi, từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi, 12 tới 17, 3 ngày tu, 21, 22, 23. Ngày Chủ nhật 24 tây tại Trúc Lâm sẽ có một ngày sinh hoạt ngoài trời cho các em từ 7 tuổi đến 13 tuổi, 7 tuổi đến 12 tuổi, một ngày sinh hoạt ở ngoài trời. Thì các vị có thể dẫn các em về, các thầy, các chú, các bạn trẻ sẽ đưa các em ra công viên gần chùa để các em có một ngày sinh hoạt ngoài trời. Và từ chiều ngày 24 cho đến chiều ngày 28 sẽ có 4 ngày tu học cho các em từ 18 tuổi trở lên. Như vậy là suốt một tuần sau, kể từ 21 tới 28, sẽ có những cái thời khóa dành cho các em trẻ. Thưa đại chúng, một năm chỉ có mấy ngày, đối với các em không có bao nhiêu hết. Mà nếu mà chúng ta chịu khó khuyến khích các em đi tham dự, thì mình đi tham dự thứ nhất là để các em có được cơ hội, các em tiếp xúc với các bạn trong tinh thần Phật Pháp, những người bạn, không phải là những người bạn họp lại để chơi game, để đi chơi mua sắm, mà những người bạn này vừa chơi mà vừa có tinh thần học hỏi. Vì vậy mà Pháp Hòa rất mong quý vị khuyến khích các em đi tham dự tu học. Và hôm nay có thể bắt đầu đăng ký ở tại bàn thư ký để ban tổ chức ghi nhận, để mà chuẩn bị lo cho các em ăn nghỉ ở trên tu viện Tây Thiên. Ngày 31, tức là Chủ nhật 31 tháng 7, trước khi bắt đầu khóa tu thì ở tại Trúc Lâm sẽ làm lễ khai kinh mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng ta làm lễ khai kinh trước 2 ngày, theo như thường lệ là phải mùng 1. Nhưng bởi vì ở đây là ngày tốt, là ngày cuối tuần, thì 31 là cũng cuối tháng 6 rồi, coi như gần đầu tháng 7, cho nên chúng ta làm lễ khai kinh sớm. Rồi chúng ta sẽ trì tụng kinh Vu Lan báo hiếu mỗi tối vào lúc 7 giờ rưỡi. Ngày 6 tây tháng 8, tức là ngày thứ 7, sẽ có một lễ hiệp kỵ tổ tiên ở tại Trúc Lâm. 6 tây tháng 8 và ngày 7 tháng 8, chương trình đại lễ Vu Lan sẽ được thực hiện ở tại tu viện Tây Thiên. Thì Pháp Hòa thông báo trước, tuần sau đại chúng về chùa sẽ có một cái tờ giấy ghi chi tiết những cái ngày sinh hoạt vào những ngày vào tháng 8. Mong đại chúng lưu tâm và tham dự những chương trình mà chúng ta đã sắp xếp. Thưa đại chúng, ở trong trong thơ văn ngày xưa có một bài thơ chữ Hán như thế này: nhân thân hảo tỷ nhất gian phòng, khẩu vi môn hộ nhãn vi sông, tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ, đào phát hảo tượng sơn phòng thảo, sấn trước hảo thời cẩn tu bổ, mạc đãi hoại thời trước liễu mang. Bài thơ được dịch sang tiếng Việt như thế này: thân người như một gian nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi, bốn cột ấy chính tứ chi, ốc tựa rơm cỏ mọc trên mái nhà, xin lo tu bổ lúc lành, đừng cho hư hoại rộn ràng cư mang. Bây giờ mình nhìn lại cái thân mình coi nó giống cái nhà không? Thân người như một gian nhà, mắt là cửa sổ, đây hai cửa sổ đây, miệng là cửa đi, mỗi ngày ra vô cửa này nè, ăn nói là mỗi ngày ra vô bao nhiêu trận ở cửa chính. Rồi người ta muốn biết mình buồn hay vui, cái ta nhìn mắt mình cái ta biết liền. Có nhiều người mà hay đến mức độ ta cười vậy đó, mà nói cái chị đó đó chỉ cười chứ mắt chỉ không có cười, nghĩa là trong lòng buồn lắm nhưng mà ráng gượng cười, nhưng mà ở cặp mắt vẫn chứa chan một cái gì đó buồn khổ. Mà mình thường thường mình mà giận ai nó cũng biểu lộ mắt. Mình nhìn á, mình nhìn ta mình trợn chút nữa, mình nhìn thường thường mình mà thương ai nhìn cũng biết nữa. Mình mà muốn mà tỏ cái tình yêu mình với người đó, ở ngoài kia ngoài đời người ta kêu là tỏ tình gì đó, không? Nhìn người kia cũng biết nữa. Sao? Thân người như một gian nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi, bốn cột ấy chính tứ chi. Tứ chi là gì? Hai tay hai chân của mình, bốn cột. Tại vì nhà phải có bốn cái cột nó mới vững. Thì con người mình cũng có tứ chi, chân tay. Trên đầu mình á mọc tóc giống như là rơm cỏ lợp trên mái nhà. Thường thường á mình có cái bàn hay trải khăn bàn. Rồi có nhiều vị không có chịu. Rồi vậy đây, cái bàn mà không có trải á cũng giống như là cái con mắt mình không có chân mày vậy. Có trải cái bàn lên để thấy lịch sự. Thân người như một gian nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi, bốn cột ấy chính tứ chi, không? Tóc tựa rơm rạ mọc trên mái nhà. Định diễn tả con người qua cái mái nhà. Giờ mình có mái nhà thì mình phải làm gì? Mình phải giữ cái nhà đó cho nó tốt. Mưa thì phải đóng cửa sổ lại, tối ngủ phải đóng cửa, ra vào phải đóng cửa, thôi mất đồ. Mà đóng cửa chưa đủ nữa, phải set alarm để thôi mất. Đi đâu mà quên set alarm, phập phồng chịu không, lo sợ chịu không nổi, phải không? Hai câu cuối này mới nhắc nhở mình nè: xin lo tu bổ lúc lành, đừng cho hư hoại rộn ràng cư mang. Bốn câu thơ trên á là để diễn tả con người cũng như cái nhà, nhưng mà hai câu cuối chính là hai cái câu nhắc nhở chúng ta phải siêng lo tu bổ lúc lành, đừng chờ hư hoại để rộn ràng cư mang. Nghĩa là gì? Mình muốn tu tập, muốn làm lành, muốn làm phước, cái lúc khỏe không làm, cái lúc bệnh biết nói là sao? Tiếc quá, tôi không khỏe, chứ phải tôi khỏe tôi lên chùa tôi công quả, mà lúc khỏe không thấy ai hết trơn. Lúc mình có tiền mình không bố thí, bị người ta gạt rồi biết nói là sao? Phải dè tôi bị gạt tôi cúng chùa. Lúc mình có mình không cúng, nhưng mình bị chơi hụi, chơi đề, cho người ta mượn, người ta quỵt rồi đầu tư gì đó mất hết trơn. Cái bắt đầu nó trời ơi, phải mà tôi biết mất vậy tôi cúng chùa có phước hơn cho thằng nó quỵt. Nhưng mà cái lúc mà sắp sửa cho nó quỵt á, mình nghe cái tiền lời mình thích, phải không? Thật ra con người khi mà mình khỏe đó, mình không có lo tu. Mình khỏe mình ít có nghĩ tới chuyện tu lắm. Thường thường tu lúc bệnh nè, bệnh là bắt đầu cầu an nè, niệm Phật nè, lên chùa hỏi thầy có kinh gì cho con tụng, con khỏe không. Mà cái lúc bình thường mình khỏe đó, mình không có nghĩ. Bạn phone tới hỏi đi chơi, dạ bữa nay khỏe đi chơi được. Thường thường mình đi chùa mình tu lúc mình bệnh thôi. Thật sự đã nói vậy không có nghĩa là mình tội lỗi gì, nhưng mà nói hằng ngày á, chúng ta thường lo cái gì nhiều. Mà khi cái khổ á, chúng ta không có, những cái đó nó không có giúp cho mình được. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta đó, mình mời bạn tới nhà chơi cũng có sai, nhưng mà lâu lâu ta mới tới thôi. Mà hễ ta tới rồi á, bắt đầu ta về rồi là bắt đầu nhà mình một trận chiến. Thế là mình phải dọn dẹp trở lại. Mà trước khi người ta tới dọn lần, dọn cho trống để ta vô ngồi cho nó thoải mái, rồi ta về dọn thêm lần nữa. Đó, mình cứ dọn nhà đãi khách mà mình chưa có chịu dọn cái tâm. Dọn nhà thì mình dọn, như tuần rồi mình nói, mình trang trí tô điểm cho cái thân mình thì mình làm, mà mình trang trí tô điểm cho cái tâm thì hiếm. Thật sự trong cuộc sống không có gì lỗi lầm khi chúng ta phải trang điểm, điều đó đúng thôi. Con người mà mình có, mình phải trang điểm, mình phải làm cho nó đẹp chứ. Thí dụ có cái bàn, trước khi ăn mình phải lau, quý vị thấy không? Trước khi ăn cơm phải lau bàn. Trước khi mình ăn, mình dùng chén dĩa, mình phải chắc chắn rằng chén dĩa phải sạch. Trước khi mình ra đường á, mình phải đánh răng, súc miệng cho thơm. Bây giờ ta còn có cái nước ngậm. Rồi lâu lâu mình muốn thét thôi, mình có hôi khà vô tai cái đi, để chắc chắn là nó thiệt, rồi mình mới dám tiếp xúc với người ta. Đâu có sai đâu. Mấy cái đó là những cái công thức để chúng ta giao tiếp trong đời sống hàng ngày, để người ta tới với mình, người ta cảm nhận cái đẹp, cái thơm, cái lành lặn. Thế thì sao chúng ta không có để thời gian chút xíu, chúng ta tìm cái gì để vá víu, để làm cho cái tâm hồn đời sống của chúng ta nó lành lặn, nó thiện. Cho nên cái bài thơ á, bài thơ này chỉ để muốn nhắc chúng ta, chúng ta có con mắt, hằng ngày chúng ta phải rửa mắt chăm sóc. Thì có cái thân này như cái nhà vậy đó, thì chúng ta phải chăm sóc cái thân cũng giống như là chúng ta lo tu. Để vì cái khổ là chúng ta khổ tâm, mà cái khổ tâm nó khổ nhiều hơn cái khổ thân. Có nhiều khi á, cái người kia mắng mình chữ quỷ. Cái chữ quỷ nó có ba, nếu mà viết ra chữ nó có ba. Nhưng mà mình biến ba cái chữ cái đó, nó thành ra ba cục đá đè, mình nặng nề vô cùng. Mà chính trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không có thấy cái gì nó nhẹ để chúng ta buông xả thì chúng ta khổ. Thật ra trong cuộc sống này, ngày hôm qua Pháp Hòa đi ra Nghĩa Trang để cúng giùm cho một cái gia đình Phật tử. Thì khi ra tới ngoài thì công việc chưa sắp xếp xong, cho nên lại phải ngồi ở ngoài đó chờ, trên dưới cũng khoảng hơn nửa tiếng, gần tiếng ngồi. Thì mấy huynh đệ thầy trò lại được cái cơ hội ngồi ở dưới một gốc cây nói chuyện với nhau. Thì một chị Phật tử chỉ nói: thầy, con thấy làm người khổ, mà sao trong kinh nói là phước lắm mới được làm người. Con thấy làm người có phước có sướng gì đâu. Thì Pháp Hòa mới nói: đúng rồi, trong kinh nói là mình có phước mới được thân người. Nhưng mà cái phước này, phước chọn hay phước phần? Phước phần hay phước chọn? Phước phần thôi. Bởi vì chúng ta mỗi người có phước một phần nào thôi. Có nhiều người á có cái phước được làm người, nhưng mà bây giờ mình nói ví dụ, nhưng mà người á ở nước ngoài sống hạnh phúc, người thì phải sống ở Phi Châu đói khổ. Đó cũng là một con người, Nhưng mà con người được cái phước ở một cái hoàn cảnh tốt, một con người chưa đủ cái phước đó ở một cái hoàn cảnh khác. Rồi giờ cũng là con người, mà hễ con người thì phải đi theo cái vận, cái chu kỳ, cái đời sống con người là trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Mà hễ ai đi ngược lại cái nghi ngờ. Chắc gì mình có con mình hạnh phúc không? Chắc gì có con mà có phước không? Có nhiều người người ta không con, ta thảnh thơi, ta làm việc khác, phải không? Có nhiều người cũng có con, nhưng mà con nó làm cho mình vui được 13 năm. Bắt đầu năm thứ 14 là 14 tuổi bắt đầu nó hư. Rồi mình phải khổ từ lúc cho nó 14 tuổi, tụng kinh hoài, Phật ơi Phật phù hộ cho con của con, nó mạnh giỏi, nó thế này thế kia. Rồi nhiều khi giận quá, chết đâu chết khuất cho rồi, nhưng mà không nghe tin tức gì, tưởng nó chết thiệt, phone đi kiếm. Đó, thành thử ra trong cái đời sống con người, nó có những cái bắt đầu, nó có những cái li ti của nó, nó có những cái li ti của nó. Đừng có nói chi tự mình làm khổ mình cũng có nữa, chứ đừng nói ai làm khổ mình hết đó. Nội cái ăn cái mặc cho mình nó cũng khổ mình rồi. Sáng chủ nhật mà đi chùa thôi bắt đầu cũng ướm vài cái áo rồi đó. Đừng nói là đi chùa mà còn vậy là đi tiệc cỡ nào nữa. Không? Chính mình làm khổ mình cũng có. Rồi chính cái ăn ai cũng biết, ai cũng nói được, ôi hơi sức nào mà lo cái ăn, ăn để mà sống mà, thử thiếu một chút rồi chịu nổi không? Mà đặc biệt là hễ cái gì mà free không trả tiền á, ăn cũng chê, mà nếu trả tiền mà phải trả tiền chê còn dữ nữa. Cái món đó bán 10 đồng mà ăn thấy ghê, bán tới 10 đồng chứ ít sao. Thật sự ra mình nói ra để thấy chính chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta rất rối, từ cái ăn cái mặc cho đến đủ thứ trong cuộc sống của mình. Uống trà cũng phải trà gì nghe, uống nước ngọt phải ngọt gì nghe. Nói chung là cái ăn cái uống cái mặc cái ngủ nghỉ của mình, nội cái gối ngủ thôi mà nó cũng bao nhiêu loại gối. Người nào ngáy quá bắt đầu quảng cáo cái gối ngủ không có ngáy. Mà người nào mà khó ngủ cái nó làm cái đồ nhét lỗ tai. Rồi bây giờ lên rồi cái mình lên phi trường, lên máy bay nằm ngồi gật gù khó ngủ, cái họ bán cái gối. Rồi sáng quá khó ngủ cái bán cái đồ chụp mắt. Người kế bên họ phiền hà quá nhét tai, lên máy bay ngồi mới thấy người thì bịt mắt, người thì mang cái gối. Rồi Phật tử thấy Pháp Hòa cứ đi travel về hoài, ăn ngủ trên máy bay mua cho cái gói, mà hãy nó đôn cái đầu mình ra vậy, cái khó nằm cái phải lấy gói ra. Quý vị thấy không, người ta trong cuộc sống người ta đáp ứng những cái rắc rối của mình, người ta đáp ứng cái nhu cầu rắc rối của mình. Đó. Rồi mình á, khi mà mình chạy xe mà chạy quá cây số thì cảnh sát bắt đầu họ canh họ phạt. Cái bắt đầu bây giờ nó có thể chế thêm cái máy để trên xe, khi nào mà nó rà đằng kia có cảnh sát cánh hú trong này cái mình chậm lại. Rồi cảnh sát chụp hình cái bảng số xe mình, cái giờ nó có bán lọ nước sơn xịt lên cái máy nó chụp cũng được. Quý vị thấy không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chính bản thân cuộc đời của chúng ta rắc rối. Rồi những cái nhà kinh doanh đó, người ta cũng tìm hiểu những cái rắc rối của mình để người ta làm gì? Ta phát huy người ta kinh doanh. Rồi cái mà ta phát huy ra được cái này cái thì người ta có người khác phát huy hơn nữa để làm những cái chi tiết hơn nữa. Hồi đó mình không có cái phone tai, mình cũng sống như ai. Mà bây giờ không có phone tai, mình không sống bình thường. Thậm chí vô chùa tụng kinh rồi mà cũng để cái phone kế bên. Thành thử ra Pháp Hòa chỉ nói như vậy để rồi cho chúng ta thấy rằng đạo Phật dạy cho chúng ta cái gì. Chúng ta đến với đạo Phật là đến với cái gì? Không phải đến với một tôn giáo, không phải đến với một đức tin thuần túy là Phật ban phước cho mình, phù hộ cho mình. Mà chúng ta đến với đạo Phật để đạo Phật hay Đức Phật cho chúng ta một cái nhìn thấu đáo, một cái suy tư tường tận về bản thân con người, cuộc sống để làm chi? Để trong cuộc đời rắc rối mà chúng ta sống thảnh thơi. trong cuộc đời phiền lụy mà chúng ta không lụy phiền. Chúng ta có khổ, chúng ta có thể thực. Ngày hôm qua pháp hòa ở ngoài Tây Thiên, mấy ngày nay phụ ngoài đó. Rồi hồi trưa này có anh Phật tử gặp pháp hòa, nói cha lúc này thì đâu mà đen dữ vậy. Pháp hòa nói dạ lúc này ở trên kinh tế mới. Ngày hôm qua pháp hòa với thầy, một thầy chất đá, thì thầy mới nói cái số của em cực từ nhỏ tới lớn, tới đâu vô chùa cũng cực. Pháp hòa mới nói pháp hòa cũng vậy, hồi ở nhà nhỏ cũng cực mà vô chùa tới bây giờ vẫn còn cực. Ôi nhưng mà nói thật chứ ai tuổi gì tuổi mà qua bên xứ nước ngoài rồi là tuổi trâu hết. Sáng ra hỏi đi đâu vậy? Đi cài. Chỉ có con trâu nó mới cài chứ đâu có ai đi cài. Mà bây giờ quý vị nghĩ có người nào mà không làm không? Ở cuộc sống này không có người nào mà không làm. Có một bữa nọ, có một em nó khoảng đâu chừng 13 tuổi à, nó mới lên nó nói với Pháp Hòa là thầy, con muốn xin ba mẹ con cho con nghỉ học. Con thích đi học nữa mà con muốn đi ra ngoài để con đi làm. Thì Pháp Hòa mới hỏi con đi làm để làm gì. Nếu con đi làm để mai mốt con có kinh nghiệm, con có một cái business. Thì Pháp Hòa mới nói vậy là con hiểu lầm cái chữ business rồi. Thường thường người ta cứ nghĩ business đó có nghĩa là một cái việc kinh doanh, đầu tư làm ăn. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống của chúng ta không có ngày nào và không có lúc nào mà chúng ta không có một cái business để làm. Ví dụ hai người đang ngồi nói chuyện, một người khác tới làm phiền, mình nói làm sao? Mind your own business. Rõ ràng mình nói vậy mà. Như vậy thì business theo cái hiểu thông thường đa số của chúng ta là gì? Đi làm ăn mới kêu business. Cái gì mình không đồng ý mình nói business. Chẳng hạn mình nói nhà thờ mà còn làm business, chùa mà còn làm business, vậy đời sống của mình không có business sao? Thí dụ sáng hôm nay cái business của Pháp Hòa là không thể lên Tây Thiên được, Pháp Hòa phải ở chùa để làm lễ hàng tuần và sau đó nói chuyện với quý vị. Một lát nữa cái business Pháp Hòa là phải lên Tây Thiên. Thí dụ vậy. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta không có ngày nào mà chúng ta không có một cái business để chúng ta phải deal, phải làm. Pháp Hòa mới nói như giờ phút này thầy ngồi đây nói chuyện với con, trong giờ phút này thầy với con có một cái business. Vì tất cả những việc khác thầy bỏ qua hết, thầy ngồi đây thầy nói chuyện với con là business của thầy. Business của thầy là làm sao cho con hiểu được rằng trong cuộc sống này không có cái gì là một cái business. Bây giờ con còn nhỏ, cái business của con là đi học. Vô trường, business của con là phải nghe lời thầy cô, tuân thủ những luật lệ trong trường. Về tới nhà, business của con là học bài, làm homework, đi ngủ on time. Tuổi của con không phải là cái tuổi business để đi làm. Có những cái business chưa tới tuổi phải làm. Như hồi Pháp Hòa 15-16 tuổi đi tu, thì cái business của Pháp Hòa là gì? Chỉ lo đi học, về chùa nấu cơm cho thầy ăn, dọn dẹp chùa, lo kinh kệ. Kể từ 17 tuổi gánh cái chùa Trúc Lâm cho đến bây giờ, 17 tuổi thôi gánh cho đến bây giờ. Thì thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta ai mà không có một cái business để mà làm, phải không? Ví dụ như bây giờ một chú sa di mới vô chùa tu mà chú nói con thích đi chơi hơn tụng kinh thì đâu được không? Business của một người tu là phải thích tụng kinh. Thì vậy thì thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta không có một cái việc gì không phải là một cái business. Mà không chừng cái business này còn bự hơn nữa. Cái business này lớn lắm. Đây là nội trong 2 tuần nữa là cái business này có mấy trăm người tới. Rồi việc của chúng ta là phải lo ăn, lo ở, lo đưa, lo đón, đủ thứ hết. Đó, thì thưa đại chúng là như vậy thôi. Rồi có nhiều bác á, hồi bác ơi bữa nay bác đi chùa được không? Dạ không được, sáng nay con bận giữ cháo. Giữ cháo là business. Vậy thì thưa trong cuộc sống của chúng ta, Hàng ngày chúng, nếu chúng ta là một con người thì chúng ta ở trong hoàn cảnh của con người, và chúng ta sẽ có những cái sinh hoạt theo cách của con người. Và để cho cái cuộc sống này nhẹ nhàng vững chãi thì đạo Phật có mặt. Có mặt để làm gì? Để cung ứng cho chúng ta những phương pháp để tu tập. Hồi nãy quý vị có nghe đọc năm giới không? Năm giới là một phương pháp sống liên hệ tới bát chánh đạo. Một con người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ thì người đó không nói năng bậy bạ. Một người có chánh mạng, chánh mạng thì không nuôi thân mạng mình một cách không chơn chánh, không làm những việc bất chánh để nuôi thân mạng của mình, gọi là chánh mạng. Không tìm những nghề nghiệp, không tạo những cái nghiệp xấu cho mình, chẳng hạn như là đi nói xấu người này, đi nói xấu người kia, đi bươi móc chuyện này chuyện nọ, mà trong khi đó chẳng phải là cái việc của mình. Cái đó gọi là tà nghiệp. Còn nếu chúng ta có một cái nghiệp siêng năng thì nó khác, gọi là chánh nghiệp. Mà nếu chúng ta siêng năng làm thiện, sống cuộc đời mà chúng ta biết trao rải đến mọi người, gọi là chánh tinh tấn. Như vậy thì Đức Phật cho chúng ta 8 con đường chơn chánh. Trong đó có chánh kiến, gọi là thấy đúng. Chánh tư duy, gọi là nghĩ đúng. Chánh ngữ là nói đúng. Chánh mạng là nuôi thân mạng mình đúng. Chánh nghiệp là tạo những nghiệp cho đúng. Chánh tinh tấn là phải siêng năng cho đúng. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng xin, ví dụ hồi mới qua ghiền phim Tàu, rồi biết chỗ nào mà có cho mướn phim mà rẻ là xa cỡ nào cũng đi, đó cũng một dạng tinh tấn á. Rồi thời gian mình hết thích nữa rồi thì bắt đầu mình xin, mình tu. Ví dụ người nào mà xin tu thôi, lại Phật bao nhiêu cũng lại. Như ở chùa sáng Chủ Nhật có lễ lại vạn Phật, có những Phật tử ở tới tận Millwood mà lái xe lên đây. Từ 5 giờ sáng là lo lái lên đây để kịp cái giờ 6 giờ để ngồi thiền và lại Phật. Đó là một tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn. Có nhiều khi có nhiều cái tiệm nó sắp mở cửa đó, cho nó sale cho 200 người khách đầu tiên. Có những người ôm mền ra tiệm ngồi ngủ để chờ sáng mai được là cái người khách đầu tiên vô mua. Có không? Có thấy đây chuyện đó nó có không? Đó, nó cũng xiên đó. Nó cũng một dạng xiên đó, có tội gì đâu. Thế thì tại sao chúng ta thấy một người xiên làm thiện, xiên làm lành thì chúng ta lại nói móc, nói méo là sao? Có nhiều người ta xiên cha, lúc này tu dữ ha, mai mốt lên trển nhớ kéo tôi nha. Có nhiều người không có khuyến khích mà nói những lời khó nghe như vậy. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật có dạy rất nhiều những bài kinh liên hệ tới cái nghiệp nói năng của con người. Trong đó Đức Phật có nói như thế này: hãy nói như thế nào gọi là nói đúng thời. Nói đúng thời là nói làm sao? Thời điểm nào để chúng ta nói? Ví dụ quý vị biết không, ở trong chùa nhiều khi mình sống với nhau, chung chạ với nhau thì làm gì không có những cái lúc va chạm. Nhưng mà có những lúc có mà giận bực cái chuyện đó, nhưng Bảo Hòa nghĩ rằng cái thời điểm này không phải thời điểm để nói. Ví dụ mình muốn la con mình, đừng có la trong khi mà con mình đang có bạn tới chơi, hay là nó đang nói phone, mình dở cái phone lên, mình hét ở trong phone, mình biểu nó cúp. Mình làm như vậy đó là không đúng thời. Nghĩa là cũng la con, cũng rầy con mà nói không đúng thời. Mà nói không đúng thời thì sao? Hư chuyện. Nói không đúng thời, không đúng chỗ. Cũng giống như mình ủ cơm rượu mà muốn ra men thì phải ủ cái chỗ nào nó ẩm, như là cái phòng sưởi. Muốn làm chao ủ đậu hũ 3 ngày cho nó lên cái meo để làm chao thì phải ở trong cái phòng ấm. Bây giờ nó ấm quá ha, để vô oven, cái đó nó nóng chứ không có ấm. Nó làm khô miếng đậu hũ, không làm chao được. Đó, cho nên cái mình nói phải nói đúng thời. Mà nói không đúng thời nó trật. Thậm chí mình là ai không cần biết. Trụ trì hay là phó trụ trì, hay là hội trưởng, hay là cha, là mẹ, bất cứ một cái chức quyền gì, mình nói một cái người nhỏ hơn mình mà nói không đúng chỗ, nó cũng thành ra lỗ là lỗ ở mình. Ví dụ mình là một người chủ, mình là chủ mà dĩ nhiên mình phải hơn người làm. Làm gì làm họ vẫn là người làm, thì nếu mình rầy họ đúng chỗ á, họ phục, họ kính. Còn nếu mình nói họ không đúng á, họ chẳng qua họ chỉ sợ mình tại mình là chủ thôi, chứ mình không phải đã được người ta thương kính. Cho nên từ đó cái đức của người làm chủ nó tổn giảm. Đức của người, cho nên mình có cái phước được làm chủ. Rồi người ca phải làm hiện cái tướng làm nhân công, để hiện cái danh từ làm chủ của mình. Mà mình không biết cách sống, phước nó giảm. Mà khi mà phước nó giảm thì cái gì tới? Nghiệp nó tới. Pháp Hòa ví dụ như á, Pháp Hòa là người tu giỏi đi, ví dụ vậy đó. Chứ em tu thì không có giỏi gì mà ví dụ thôi. Đi đâu ví dụ như Phật tử lỡ bất kính với mình, tội chết nghe không? Tôi tu mà dám nói tôi gì tội chết nghe không? Người ta tội không chưa biết mà thấy mình nổ là thấy tội rồi. Mà không phải tội lỗi gì, tội nghiệp cho mình. Tu mà cái khiêm cung không có, cái hạnh nhẫn nhục không có. Rồi càng ta tu, càng tu cao, cái bản ngã, cái ta, cái tôi nó nhỏ như chiếc máy bay. Cũng như máy bay nó bay cao, cái mình thấy nó nhỏ. Mình tu càng cao, cái ngã mình nó càng bự. Giống như bông bóng vậy, thổi được, cái thổi tới, thổi nổ cái bùm, cái hết xài được. Cho nên nổ, nổ cũng vừa vừa. Cho nên quý vị nhớ cái bài mà nhắc mình không? Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Pháo nổ giòn lớn chừng nào thì cái xác pháo nó nhiều chừng đấy. Cho nên cái tại sao á, thường thường ta chắp tay á, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy người ta chắp tay vậy nè, ta chắp vậy mà cái ngón cái nó đè lên cái ngón phải. Tại sao các vị hồi xưa ta làm vậy? Tượng trưng cho giỏi mà không phô trương. Cái ngón cái là tượng trưng cho ngón giỏi, ngón mạnh. Ngón cái bên phải mà lấy cái ngón cái của bên trái đè lên, nghĩa là giỏi mà không có phô trương. Có bao giờ mà ai tự xưng tu cao đâu. Chỉ thường thường người mới tu mới khoe thôi. Tại vì giống như mấy người biết mới cái coi bói á, gặp ai cũng xè tay á. Nhưng mà cái người mà ta giỏi á, ta không có làm vậy đâu. Mà mình phải năn nỉ chưa chắc người ta coi nữa. Phải không? Còn người nào mà mới biết được vài chỉ thôi, tưởng đâu mình biết tới mấy lượng, gặp ai cũng kéo tay ra. Tiền dữ lắm nha. Đường tình cảm lạnh đận nha. Mà ta hỏi rồi sao nữa chị? Tôi biết có nhiêu à. Gặp ra cái kêu cúng đó lại coi, chà đào hoa nghe 4-5 vợ nghe, hỏi sao biết vậy, coi cái chỉ dưới này nè. Thử ra thưa đại chúng là mình phải nói đúng thời. Cái thứ hai là gì? Nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật. Nếu mà sự thật mà chúng ta nói đúng thời thì cái sự thật nó tốt. Thí dụ như nó là sự thật nhưng mà thời điểm đấy không thể nói. Chẳng hạn như một đứa nhỏ, nó nhỏ quá nó thấy ông bà nằm đó, nó hỏi ba sao ba ông nội nằm, mà thường thường mình nói ông nội lên trời, ông nội ngủ rồi, chứ mình không nói ông nội chết rồi. Rồi chết là sao? Mai mốt còn chết đi vậy. Mình nói chân lý không, mà nói không đúng với đứa nhỏ. Sự thật là mình nói là mai mốt con cũng thật sự là đúng, là mai mốt nó cũng chết á. Nhưng mà cái thời điểm một đứa con nít nó chưa đủ để nó tiếp nhận cái giáo lý đó. Cho nên là Phật Pháp mà nói không đúng nó cũng thành ra phi pháp. Nói nhu hòa. Nói nhu hòa, nói sao mà người ta cảm nhận được cái lời nói của mình. Nếu mà mình là một cái quý vị để ý trong cuộc sống này, nếu mình muốn đi tìm chuyện thị phi của thế gian, ngày nào cũng có. Không có ngày nào mà không có thị phi. Cho nên hồi xưa các vị mới nói đó, thị phi trung nhập hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi trong cuộc đời này á, thị phi là chuyện tốt xấu đó, ngày nào cũng có hết á. Mình không nghe là tự nó hết à, còn mình đi tìm tòi mà nghe không bao giờ tận. Hỏi sao lúc này con tụng kinh mà con thuộc sao nổi, thuộc sao nổi khi mình cứ nhớ cái khác. Mấy ngày nay mấy chú dạy cho một em nhỏ đọc có ba câu à: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Mà hễ nó thuộc câu một thì nó quên hai câu sau, nó cuộc thâu thứ nhì nó quên câu đầu. Rồi tối hôm qua mới kêu lại và hỏi sao mấy sư huynh có dạy con hoài, mấy chú dạy hoài con không thuộc. Dạ con, tại con không nhớ. Thì đúng rồi, tại không nhớ mới không thuộc. Con bà mới nói nguyên ngày hôm qua con chơi game phải không? Nó dạ, thì tại con nhớ game cho nên con không nhớ kinh. Cái cuộc đời của mình là, nếu mà mình bỏ cái này thì có chỗ trống nó mới để cái kia. Thí dụ quý vị muốn mua cái cây tốt thì quý vị thế phải bỏ đi cây cũ, xong mới thế được cái chỗ đó. Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói nhu hòa, nói gì nữa, nói liên hệ mật thiết có lợi ích. Nói cái gì có lợi ích hả? Nói cái gì gọi là không lợi ích? Ví dụ như bây giờ mình đi vô trong chùa dự một khóa tu, thì những cái chuyện hôm nay đô nó xuống, vàng nó lên, thật sự là như vậy, nhưng mà nó đâu có liên hệ gì tới cái chuyện mà mình một ngày này mình tu, phải không? Thành thử trường hợp mà nói không nói và nó nói không đúng lúc rồi đó, rồi không đúng thời nè, phải không? Rồi trường hợp thứ hai là gì? Nói vô ích, tại cái nó không có liên hệ tới mình. Cái chuyện đó là cái chuyện khi nào mình hết tu rồi, chị em ngồi nói chuyện đời với nhau nói được. Còn mình vô tu rồi, một ngày tu Bát Quan Trai là phải tịnh hóa sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình, giữ tám giới để ngăn chặn sáu căn sáu trần của mình. Thế tại sao mình lại để cho nó phóng nhảy nữa? Đó gọi là lời vô ích. Nói với tâm từ, cái này quan trọng lắm. Mình muốn xây dựng ai, mình hãy xây dựng bằng cái tâm từ bi. Thưa đại chúng, là cứ vài ba tuần là có người dẫn con lên, thầy nói với con vài câu. Hỏi sao cô không nói? Tại vì con nói hồi cái con phát giận. Thầy nói với nó, thầy nói bằng tình thương. Sở dĩ mà quý vị nghĩ rằng Pháp Hòa nói được nó là tại vì mình nói bằng tình thương. Nói bằng tình thương mà chưa chắc đã độ được thì huống chi nói bằng lời giận dữ. Cho nên khi mình muốn nói với ai, rầy con của mình cũng phải rầy bằng tình thương. Mà thiệt sự là vì mình thương con mình mới rầy, mình thấy nó làm sai mình mới nói. Thì người xung quanh của chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy nói với tâm từ. Và thưa đại chúng, thường chúng ta hay nói đạo Phật là đạo từ bi, hay nói vậy đó, đạo Phật là đạo từ bi. Mà nếu chúng ta chưa có từ bi được với người xung quanh mình, với người thân mình, thì làm sao chúng ta theo đạo Phật? Có nhiều khi mình tu mấy chục năm trời nhưng mà rốt cuộc đụng vô mình là nó còn nguyên khối đó, nó không diêm dịch gì hết, nó uổng đi. Nó chỉ được có một cái gì đó lâu năm thôi, nhưng mà nó không có tác dụng. Thưa đại chúng, rượu thuốc mà càng là ngâm lâu năm thì rượu thuốc càng tốt, có phải không? Rượu thuốc mà ngâm càng lâu năm rượu càng tốt. Người tu của mình cũng vậy, mình là như một cái cây có thuốc vậy đó, một cái dược thảo ngâm trong rượu, ngâm càng lâu thì dược tính nó phải càng mạnh để nó làm sao nó giúp đỡ cho người. Còn ngâm sao giờ nó thúi, ngâm nó không đúng cho nó úng, nó uổng đi. Cho nên á, tại sao mà chúng ta thường niệm cái câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát? Tức là mình phải trở về, mình quán xét những cái âm thanh kêu cứu của chúng sanh, mà trong đó mình cũng là một chúng sanh. Có đôi khi chính bản thân mình bao nhiêu những cái cơn sóng giận dữ mình không nghe được, mình không thấy được, cơn sóng của tham, của sân, của si nó nổi lên mình không nghe không thấy được, nó uổng. Thôi thì hôm nay chúng ta nghe lại bài thơ. Bài này Pháp Hòa nhớ và có nói trong một cái bài nói chuyện về Pháp Bồ Đề Tâm. Ở trong đó Ngài Thật Hiền có đưa ra 10 lý do vì sao mà chúng ta phải phát tâm. Thì trong đó có một cái phát tâm tu vì cái khổ của sanh tử. Vì cái khổ của sanh tử. Trên cuộc đời này á, chúng ta phát tâm, chúng ta tu á, vì cha mẹ của mình, vì ông bà tổ tiên của mình, vì chúng sanh, vì cầu vãng sanh tịnh độ, vì bốn ơn. Trong đó có một cái vì phát tâm là vì cái khổ sanh tử. Quý vị thấy cuộc sống của mình, thậm chí bây giờ mình nói là mình tạm ổn, nhưng mà có dứt khổ không? Không. Chỉ tạm ổn thôi. Ổn hơn là mình mới qua thôi. Tại bây giờ mình tiếng Anh biết một chút, công ăn việc làm ổn, có thể bây giờ mất việc nhưng mà nhà cửa có, con cái bây giờ lớn hết rồi cũng đã lo. Thế thì chúng ta chỉ tạm ổn thôi chứ chưa hết khổ. Và nhiều khi chúng ta ổn hay là bớt cái phần này thì cái khổ khác nó sinh. Thí dụ hồi trẻ khổ quá phải đi làm, đi làm quá 2-3 job để nuôi người thân, nuôi con cái, nuôi ở Việt Nam. Đến bây giờ ổn thì bắt đầu khổ cái thân là bắt đầu sanh bệnh. Bây giờ là bắt đầu sanh bệnh. Bệnh là gì? Hồi mình mới qua mình đi làm quá, rồi người ta hỏi mình đi làm nhiều để làm gì? Nó để kiếm tiền. Hỏi kiếm tiền để chi? Mua thuốc bổ uống. Hỏi bổ để làm gì? Bổ để đi làm. Đi làm chi? Kiếm tiền mua thuốc uống. Không, thành thử ra ở trong thập huyền môn nó có một câu là đồng thời cụ túc tương ứng. Hễ mà cái này nó sanh thì cái kia nó sanh. Thí dụ như con mình bây giờ nó lớn mình đỡ lo, đồng thời nghĩa là mình cũng đã già. Bây giờ mình thấy là ông bà lớp trước của mình ra đi từ từ, đồng thời mình bắt đầu lên chức. Con mình nó có vợ có chồng là mình kêu khỏe thì bắt đầu mình có chức. Rồi chức gì biết không? Chức bà nội. Nhưng bà nội cũng có nghĩa là bà mội. Sáng là mình phải lo giữ nó, rồi mình phải lo đút cho nó ăn, rồi thậm chí mình phải giỡn với nó. Mà cuối tuần mà xách giỏ đi đâu chuẩn bị cho nó, gọi vô nói má rảnh không má, vợ chồng con bận đi công chuyện má giữ giùm. Không lẽ nó không được. Phải giữ. Cho nên đó, nhiều khi hồi trẻ đó mình chỉ bận đi làm chứ không có cực. Già càng cực hơn. Mà cái job này á, không phải lết rồi nha. Cái job này là làm suốt à. Đi làm ở trong hãng 8 tiếng, chứ cái job này có thể 18 tiếng 28 tiếng, thí dụ vậy. Thôi thì chúng ta nhớ rằng á, tất cả chúng ta đều có thân. Rồi bây giờ chúng ta quán lại, quán âm lại. Chúng ta đã dụng cái thân của chúng ta mấy mươi năm nay như thế nào? Đã dụng nó đúng chưa? Nếu chưa thì bây giờ ráng dụng cho nó đúng, kẻo nó hư bất tử. Sẵn đây cũng thưa đại chúng luôn là ngày hôm qua Pháp Hòa nhận được cái email của thầy Pháp Ân là thầy có thể năm nay không có qua được, vì bây giờ đang bị sưng phổi. Và bác sĩ nói là thầy bây giờ là phải điều trị cho đến khi nào phổi xẹp, rồi sau đó phải đi thử nghiệm lại nữa để mà xác định cái bệnh tình được chữa trị. Thầy nói xong thì thầy mới nói một câu là bây giờ già rồi, như một chiếc xe, hễ sửa cái này thì bắt đầu nó hư cái khác, y chang như cái dàn máy nước nóng của chùa cách đây mấy tháng. Không có nước nóng, mời thợ lên. Anh ơi, cái khúc này hư nè, sửa hết cục này khoảng 2000. Rồi thôi cũng bấm bụng sửa. Sửa xong được cục này, thông tới đây nó nghẽn chỗ này. Cái kêu thợ lên nữa, nó nói ô chỗ này hư tiếp, sửa một cục tiếp. Sửa riết hồi cái nó nói không được, nguyên vàng là phải dục hết, sửa thay cái mới. Thế là mà cả tháng trời bỏ tiền vô chỗ này 1000-2000, có một tháng đồng sau bỏ hết trơn. Phải thay nguyên một cái vàn nước nóng mới, vì nó nói 20 năm rồi. Bây giờ lúc đầu họ đâu có chịu khám tổng quát, mình khai đau họng phải dạch họng hả? Họ khai đau họng phải coi họng thôi, phải không? Từ từ bác sĩ khai đâu người ta khám đó, chứ ta đâu nên để tôi thử máu tôi khám tổng quát thôi, bệnh sao người ta chữa, khai đâu chữa đó, mà cứ phải sửa kiểu đó. Thì bây giờ cái thân con người mình cũng vậy, hễ bệnh đâu hễ sửa chỗ này cái nó hư chỗ kia, cũng giống như cái bàn vậy đó, nhích cái chân này lên cái chân kia nó hụt mà cứ phải canh chen hoài thì nó mới lọt vô được cái khớp đó. Thì thưa đại chúng, chúng ta thấy như vậy rồi, bây giờ chúng ta thấy rằng ở cái tuổi 40 là bắt đầu nó rụt rịch rồi đó nha, ở cái tuổi 40 là bắt đầu rụt rịch rồi đó. Bây giờ da dẻ nó kỳ cục hơn hồi xưa, mắt mũi nó kỳ cục hơn hồi xưa, tay chân nó kỳ cục hơn hồi xưa. Hồi xưa ta hỏi chị tên gì, nó dạ em tên Chi. Bây giờ ta hỏi chị tên gì, nó dạ đâu có mì đâu ăn. Tại sao tay bắt đầu nó lãng? Hỏi chị ăn trưa, nó trời nắng đâu có mưa. Tay chân bắt đầu nó rụng rậy, không? Khi mà già rồi thì bắt đầu có những cái triệu chứng ở cái tuổi 40 trở lên. Thì thôi bây giờ tóm lại chúng ta nhớ hai câu: siêng lo tu bổ lúc lành, đừng chờ hư hoại rộn ràng cu mang. Lúc đó muốn ngồi niệm Phật á, thì lúc đó niệm không nổi, ngồi không nổi nữa, thôi thì siêng lo tu tạo lúc lành. Chữ lành là lúc đó lành lặn, lúc đó đang khỏe lo tu. Vì vậy mà chùa tổ chức khóa tu, tổ chức ngày tu, tổ chức nghe pháp, đại chúng ráng thu xếp là chúng ta lên chúng ta tu tập, để khi chúng ta đi chúng ta có một chút gì tư trang cho tâm linh của mình. Chứ còn cái mà vật chất này, quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia có một Phật tử nhóm người lên thăm chùa, mình nói trời ơi thầy, quý thầy làm quá thế này thế kia. Pháp Hòa nói dạ thì bây giờ mỗi người ráng chút, 10 đồng bây giờ mà ra ăn tô phở, 2 tiếng đồng hồ sau tô phở nó rồi. Nhưng chúng ta hy sinh 10 đồng đó để vào một cái việc thiện, cái 10 đồng này nó còn mãi với thời gian. Cái quan trọng là ở chúng ta biết nhìn sự việc thôi. Cũng là 10 đồng mà 10 đồng đóng góp vào một cái công quỹ nào đó thì 10 đồng nó khác. Còn 10 đồng chúng ta nghĩ tại sao có phải cho, phải không? Hãy cho nhau những gì đang có, lỡ mai này không có để cho nhau. Cho được nụ cười, cho được lời chào hỏi, những gì chúng ta có được chúng ta cho. Rồi mai chiều mình có đi thì mình không có hối hận. Hãy cho nhau những gì đang có, lỡ mai này không có để cho nhau. Lúc có 5 đồng không cho, bữa khác gặp cái móc tôi xin lỗi nghe, muốn cho mà hết tiền. Muốn làm mà làm không được. Cho quý vị muốn làm công quả, không nhất thiết phải lên làm việc lớn đâu, quét cái nhà, rửa cái chén cũng được, tưới cây bông, lau bằng Phật cũng được, viết lăng viết thiến mà, đâu có phân biệt. Thôi bây giờ cuối cùng, trước khi chúng ta chấm dứt, học một câu kinh trong kinh Pháp Cú: như từ những cánh hoa làm được một tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Cái thân này là thân sanh tử, sớm chiều tối mất, nay đau mai bệnh, rồi một ngày nào đó rã rời ra tro ra bụi hết. Nhưng nếu biết dụng nó đó, nó làm được nhiều thiện sự lắm chứ không phải chơi đâu. Như những cánh hoa làm được một tràng hoa, nơi thân sanh tử này làm được nhiều thiện sự. Chúc đại chúng huân tu và chúng ta thấy được chúng ta còn một chút may mắn, có được thời gian sức khỏe để làm thiện sự và không phí và lo tu. A Di Đà Phật. Rồi quý vị chắp tay hồi hướng. Pháp môn xin chúng xả chân chút.